Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 47, giả trang. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên muốn, đúng là cái hiệu quả này, để cho Lăng Hoa đi sớm mấy ngày, bọn Âu Dương Tu sẽ không lợi dụng chuyện này, đấu cùng Thái Sư, không có bọn hắn tìm phiền toái cho Bàng Cát có thể chuyên tâm nhìn Diệt Lai khách điếm này, chính mình, khẳng định không có cơ hội chơi hắn đứng lên, đi đến trước mặt Âu Dương Tu, nói, ngươi sợ cái gì? Âu Dương đại nhân, ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Ta đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định sẽ làm được, không phải là trộm một ngọc mã sao? Đại nhân cứ yên tâm, Âu Dương Tu cười lạnh một tiếng. Ngươi coi phủ Thái Sư là địa phương nào? Không có ai lẫn vào đằng sau lầu các, cho dù ngươi có bổn sự thông thiên, cũng lấy không được ngọc mã kia. Trần Nguyên nhìn hắn, gật đầu, nói. Hiện tại đã sắp đến buổi trưa rồi, Âu Dương đại nhân, nếu như muốn kế hoạch thuận lợi tiến hành mà nói tốt nhất là nhanh rời đi, nếu thời điểm người phủ Thái Sư đến, trông thấy Âu Dương đại nhân đang ở đây, sự tình có khả năng còn phiền toái hơn so với việc Lăng Hoa đi. Âu Dương Tu rất là tức giận, nói. Còn nói gì thuận lợi? Sắp tan vỡ hết cả rồi. Trần Nguyên nói, vấn đề nan giải, ta tự có biện pháp. Tốt, ta liền trở về đợi tin tức, nếu như không có người lẫn vào phủ Thái Sư, Trần Thế Mỹ, không cần Bàng Cát giết ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, liền đẩy cửa rời đi. Giải Dương khẽ thở dài một hơi, nói, Trần Huynh, rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào? Hồ Tĩnh cũng nhìn Trần Nguyên, chỉ là lúc này, địch ý của nàng theo Lăng Hoa rời đi, đã biến mất. Trần Nguyên cười một chút, nói. Các ngươi yên tâm đi, nếu như Kiệu Hoa phủ Thái Sư đến, liền gọi ta ở trong phòng Lăng Hoa. Chỉ nói một câu không rõ ràng như vậy, hắn liền vứt Hồ Tĩnh và Sài Dương sững sờ trong phòng, tự rời đi trong chớp mắt. Qua một hồi, Hồ Tĩnh thật sự không nhịn được nhìn Sài Dương, hỏi. Sài đại quan nhân, ngươi nói xem, rốt cuộc trong lòng Trần Thế Mỹ nghĩ gì? Hắn đã đưa Lăng Hoa đi, vì sao còn muốn chúng ta tiến hành theo kế hoạch? Sài Dương lắc đầu, ta làm sao biết, Hồ Tĩnh cuối cùng vẫn không yên lòng, không được ta muốn đến hỏi xem, rốt cuộc trong đầu hắn nghĩ ra biện pháp gì. Sài Dương không ngăn cản Hồ Tĩnh, hắn cũng cực kỳ muốn biết trong hồ lô Trần Nguyên rốt cuộc bán rượu gì. Hồ Tĩnh trực tiếp đi về hướng gian phòng, vốn là thuộc về Lăng Hoa, sau khi đẩy cửa phòng ra, Hồ Tĩnh bỗng nhiên ngây dại, biểu lộ trên mặt cực kỳ khiếp sợ. Lúc này, Trần Nguyên đã mặc váy nữ nhân vào, tóc cũng tản ra rồi, đang cởi bỏ phần ngực, một tay cầm hai cái bánh bao, đặt ở ngực, tay kia cũng lôi kéo mảnh vải, bọc lên ngực. Không khí bây giờ đã muốn thập phần khẩn trương, Hồ Tĩnh chứng kiến Trần Nguyên mang, liền. Phốc phốc bật cười một tiếng, Trần Nguyên vỗ bàn, ngươi nhìn cái gì, còn không đóng cửa lại, bị người khác trông thấy thì sao? Hồ Tĩnh cố nín cười ý, trong chớp mắt đã đóng cửa phòng, Trần Nguyên cũng gói kỹ hai cái bánh bao vào trong ngực. Hắn để lược vào trong tay Hồ Tĩnh, nói, giúp ta chải đầu, Hồ Tĩnh tiếp nhận lược, nhìn bộ dạng Trần Nguyên cực kỳ nghiêm túc, dáng tươi cười cũng chậm chậm tan đi, ôn nhu nói một câu. Nếu không được mà nói, thì để ta đi, dù sao ngươi cũng là nam nhân, vạn nhất lộ ra rồi, ngươi lại không biết võ công, chúng ta đã nhận được tin tức khuya hôm nay, canh giữ ở gian lầu các kia chính là Mạc Bắc Tam Hùng, ngươi đi, rất nguy hiểm. Trần Nguyên nở nụ cười, ngươi đánh thắng được bọn hắn, góc chuyện audio.com. Hồ Tĩnh không nói gì, ba huynh đệ Mạc Bắc Tam Hùng tung hoành sa mạc mười mấy năm qua giết người vô số, nhưng cừu gia của bọn hắn, không có cách nào bắt ba người, nguyên nhân là võ công của bọn hắn rất cao, coi như là nam hiệp triển chiêu, gặp phải hai người cũng rất khó giải quyết, nếu ba huynh đệ cùng tiến lên, triển chiêu đều không chống đỡ được. Trần Nguyên thấy Hồ Tĩnh không nói lời nào, nhẹ nhàng nói. Ngươi cũng không đánh lại bọn họ, ngươi đi hay ta đi không phải là đều giống nhau sao? Ngồi xuống trong kiệu hoa, không có người đến, xốc khăn voan lên, nam nhân hay nữ nhân, người khác không nhìn ra được. Hồ Tĩnh còn muốn nói tiếp cái gì đó, nhưng lại thôi, trong lòng nàng biết rõ, cho dù Trần Nguyên lén lấy ngọc mã kia ra, cũng khó thoát khỏi phủ Thái Sư. Bởi vì tại trong kế hoạch Âu Dương Tu, lấy được ngọc mã, nội ứng kia vì cam đoan ngọc mã an toàn đi ra, nếu như tình thế nguy cấp, sẽ vứt bỏ Lăng Hoa. Đương nhiên, tại trong mắt Âu Dương Tu, Lăng Hoa là chết có ý nghĩa, là bị Bàng Cát giết chết, cho nên kế tiếp bọn hắn sẽ lên trên triều đình buộc tội Thái Sư Bàng Cát, lúc đó, Dương trưởng quỹ báo thù vì con gái cũng sẽ giúp bọn hắn làm chứng trên bản án Bàng An. Để cho ta đi thôi, ngươi không được đi, Hồ Tĩnh hiển nhiên có chút nóng nảy, nàng không biết vì sao mình lại quan tâm sinh tử Trần Nguyên như vậy, hiện tại trong lòng nàng căn bản không suy nghĩ về vấn đề này. Trần Nguyên nhẹ nhàng kéo tay nàng, hành động này có chút đường đột, Hồ Tĩnh mạnh mẽ vùng thoát khỏi, trên mặt không khỏi đỏ lên. Trần Nguyên cười một chút, con mắt nhìn Hồ Tĩnh, nói. Ta không nỡ để cho Lăng Hoa đi, làm sao lại để cho ngươi đi được. Lời vừa ra khỏi miệng, Hồ Tĩnh lập tức ngẩn người, Trần Nguyên cũng hối hận một hồi, hắn không rõ tại sao mình nói như vậy, chân trước vừa mới đưa Lăng Hoa cất bước lập tức liền hướng Hồ Tĩnh nói lại lời này, hình như mình quá bác ái. Không có biện pháp rồi, ai bảo mình là nam nhân, cái quảng cáo gì kia không phải nói rồi sao, bác ái rộng lớn hơn so với bầu trời, là tình cảm nam nhân ôm ấp, nữ tử nào cũng có thể ôm vào người. Không khí trong gian phòng có vẻ rất xấu hổ, tay Hồ Tĩnh gắt gao nắm vào nhau, một câu cũng không nói nên lời. Có lẽ là Trần Nguyên có biện pháp đánh vỡ cục diện xấu hổ. Mau giúp ta chải đầu, ít nhất tóc phải có cái bộ dáng, giúp ta hóa trang, dùng để lừa gạt bà mối kia. Bà mối phải vào trong, đây cũng là một người duy nhất nhìn thấy cô dâu trước khi lên kiệu hoa, cũng may bà mối chưa từng nhìn thấy Lăng Hoa, Trần Nguyên sẽ cúi đầu, động tác giả bộ như lau nước mắt che hơn phân nửa mặt mới có thể lừa đảo đi qua, xem phim, những nam giả trang nữ kia, đều là chơi đùa động tác như vậy. Hồ Tĩnh khẽ cắn môi, không có nói gì nữa, đi lên giúp hắn chải đầu thoa phấn, lại xoa một ít son. Khuôn mặt Trần Thế Mỹ vốn không xấu, vô cùng tuấn tú, bằng không cũng sẽ không được đi làm phò mã, lúc này đem phấn hóa trang tốt, có thể so với Tống Ngọc. Hồ Tĩnh nhìn khuôn mặt Trần Nguyên, cả người đều ngốc tại đó, không thể tin được lay động đầu của mình một chút, nói. À, thật sự là không nghĩ tới, ngươi giả trang thành nữ nhân, rõ ràng lại xinh đẹp như vậy. Trần Nguyên nghe nàng nói như vậy, tay uốn éo, ép cuống họng, nói giọng thái giám. Ai ui, vị tì tì này, ngươi không cần phải cười ta. Hồ Tĩnh cười một tiếng, ta có chút ghen ghét ngươi. Trần Nguyên ho khan một tiếng, khôi phục tiếng nói của mình, nói. Góc chuyện audio.com, không được cái cuống họng này không giống, ta xem có lẽ là tận lực ít nói chuyện thì tốt hơn, cũng may không nói lời nào cũng không thành vấn đề, ngược lại, là đi đường, nếu như bị người nhìn ra sơ hở, sẽ rất phiền toái. Như vậy đi, ngươi đi trước hai bước cho ta xem một chút, tuy bình thường thường xuyên nhìn nữ nhân đi đường, thật đúng là không chú ý các ngươi nhấc chân như thế nào. Cách chương.